Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 539, Nhân Ngẫu Sư diễn kỹ. Có người muốn hại lão tử, Nhân Ngẫu Sư đuổi theo vị kia đến diệt khẩu người, Tần Dương lưu tại chỗ, ngược lại không có gì đáng lo lắng, trước đó liền râu quai nón đối với hắn có chút uy hiếp. Có đánh hay không qua được khác nói, dâu quay nón tuyệt đối không đánh chết mình. Bây giờ dâu quay nón bị người diệt miệng, những người còn lại bên trong, thực lực cũng không bằng hắn. Muốn lộng chết hắn khó như lên trời. Hắn từ tu hành mới bắt đầu, chính là năng lực bảo vệ tính mạng cực mạnh. Bây giờ năng lực này tức thì bị đẩy lên viễn siêu cảnh giới tình trạng. Lại thêm vừa mới tu thành hậu thổ chân thể, nguyên bản địa khí thạch ra thần thông, tùy theo tiến hóa thành toàn thân hóa đá, trình độ chắc chắn có thể so với vạn niên xa. Loại thần thông này mạnh nhất chính là ngạnh kháng tiếp tục tính trọng áp. Bây giờ nằm tại xa hải đáy biển nằm ngáy cũng không có quá đại nạn độ, chính là đối với trong nháy mắt lực bộc phát lượng chống cự sẽ thoáng kém chút, nhưng đây cũng là trước mặt người so ra mà nói. Trời đất xui khiến, lại phát triển thành ban đầu con đường. Đầy người bảo mệnh thần thông. Tần Dương đầy trong đầu loạn thất bát tao cảm thán. Mà người chung quanh, sớm đã bị bỗng nhiên xuất hiện biến cố sợ ngây người. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có cách nào sớm cảm ứng được đến từ hư không đánh lén. Chờ phát hiện, dâu quay nón đã bị miểu sát, không đợi những người này nói cái gì, Tần Dương đi lên trước, đi vào dâu quay nón bên cạnh thi thể, yếu ớt thở dài, hồ khôi thủ là thế nào trêu chọc đến bực này cường giả. Đối phương vậy mà lại như thế không biết xấu hổ xuất thủ đánh lén. Đắc thủ liền chạy, nhìn làm sao như thế quái đâu, giống như là cái gì tới. Tần Dương nói một mình, ngược lại bên cạnh một vị thực lực chẳng ra sao cả lão già. Bổ sung một câu, giống như là diệt khẩu. Trước kia ta gặp qua tương tự chuyện. Úp, đúng, hoàn toàn chính xác giống như là diệt khẩu. Chẳng qua hồ khôi thủ cũng không nói cái gì. Giống như liền nói để cho ta bồi thường. Ếch, sẽ không, hắn sẽ không thật dùng nhiều như vậy tài liệu quý hiếm. Tại trụ sở bên trong kiến tạo cái gì đồ vật, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lưu Sa Đạo những người khác. Tần Dương thở dài, chư vị nén bi thương. Chẳng qua, ta người này luôn luôn là nói lời giữ lời. Vừa rồi hồ khôi thủ còn chưa nói xong, đều có cái gì, các ngươi nói một chút. Thật có nhiều như vậy bảo vật, bị các ngươi lấy ra trải đất tấm, ta cũng nhận. Chỉ cần các ngươi có thể nói đi lên, ta đều nhận. Lời này vừa nói ra, Lưu Sa Đạo những người còn lại một nói chuyện đều không có. Bọn họ căn bản cũng không biết gian kia mật thất chuyện, tự nhiên là cảm thấy là lão đại bọn họ tại thừa cơ công phu sư tử ngoạm ngoa nhân. Bây giờ lão đại bọn họ chết rồi, bọn họ ai cũng không dám nói lung tung. Giờ phút này nghe Tần Dương, tất cả mọi người đều có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Một loại lớn lao sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Người vừa mới nói lão đại là bị diệt khẩu, lại nâng lên lão đại vừa rồi tại nói cái gì. Hiện tại ngươi còn để chúng ta nói. Chúng ta ai dám đi nói? Ai dám đi thử xem? Bọn họ mở miệng nói ra cái gì? Có thể hay không lại bị diệt khẩu? Một đống người đều không dám đem dâu quay nón chết liên lụy đến trên người Tần Dương. Toàn viên ác nhân lâu như vậy, đã sớm quen thuộc dùng ác độc nhất ý nghĩ đi phỏng đoán bất luận kẻ nào. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã cảm thấy sẽ không có người ngốc như vậy chủ động tới cho người khác đưa tiền. Người này có phải hay không có âm mưu gì? Bây giờ lão đại chết tại trước mắt bọn hắn, mọi người ngoài miệng không dám nói, trong lòng cũng chưa chắc không có suy nghĩ. Cái kia đánh lén cường giả, có phải hay không chính là người của Tần Dương? Lão đại mở miệng ngoa nhân. Tần Dương thẹn quá hóa giận. Trước mặt mọi người giết chết lão đại bọn họ lập uy. Một đám người cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy sát khí đạo phỉ. Giờ phút này toàn bộ đều rụt cổ lại. Dường như một đám bị thầy chủ nhiệm trấn áp học sinh tiểu học. Đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Lão đại nói, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Vâng, nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu là thật có nhiều như vậy bảo vật, chúng ta làm gì đi Tử Hải liều mạng. Một đám người bên trong, chỉ có một người, sắc mặt trắng bệch, giống như bôi phấn, song tóc mai mồ hôi lạnh một giọt rơi đi xuống. Lan tràn sợ hãi, ngoài miệng nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh gạt ra một nụ cười khó coi. Âm thanh run rẩy, cực lực phủ nhận, chưa từng nghe nói qua. Đại lão ngoa nhân, Lưu Sa đạo chúng ta lại không làm chuyện như vậy, chỉ hủy trụ sở. Trụ sở bên trong cũng không có lưu lại cái gì chân quý đồ vật. Lúc trước dâu quay nón ôm vào đùi, làm chuyện này cũng không thể chuyện gì đều thân lực thân là, cũng nên có một người giúp đỡ làm việc. Lúc trước cảm thấy đây là một món đại hảo sự, chuyện làm thành, hắn cũng có thể ở sau lưng vị đại nhân kia lộ lộ mặt. Bây giờ, hắn hận không thể mình quên mất không còn một mảnh. Cùng những người khác, cái gì cũng không biết. Tự nhiên Tần Dương là chú ý tới vị này sợ hãi đã khó mà che giấu ra hỏa. Để ý, ngoài miệng lại không nói gì. Cũng không có cố ý đi chú ý hắn. Nếu là Hồ Khôi Thủ muốn thừa cơ đe dọa, tất cả mọi người không biết. Quên đi, dù sao người chết là lớn. Ta cũng không tính toán với hắn. Các ngươi trụ sở, ta cũng biết theo giá bồi thường. Đi đến dâu quay nón trước thi thể, Tần Dương cũng không chê đẫm máu thi thể, cúi người tự mình xuất thủ, đem hai nửa thi thể khép lại, ném ra một cái quan tài, đem dâu quay nón thi thể buông thả. Hồ Khôi Thủ cũng vậy, chẳng biết tại sao vậy mà lại đắc tội loại kia cường nhân. Bây giờ chết không rõ ràng, hắn không biết lấy sự tin cậy làm gốc a. Không phải ai cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Nghe nói như vậy người, thần sắc khác nhau, liền liền người trong Lưu Sa đạo, đều ở hoài nghi, bọn họ sửa lại con đường phát triển, lão đại khả năng vẫn có chút thói cũ khó sửa đổi. Lần này lại là tật xấu phát tác, cái kia cường nhân, không chừng cũng dạng này tội, chết lão đại. Trong Lưu Sa đạo lại không mấy người xách dâu quay nón thương tâm. Bi thống cũng chỉ là chính bọn hắn tiếp xuống phải làm gì. Lưu Sa đạo chưa tạo dựng lên danh tiếng. Bây giờ xem như đập. Đằng sau khẳng định lại bởi vì cạnh tranh lão đại mới. Đánh ra một đống cẩu não tử. Hồ Khôi Thủ nói thế nào cũng một hào nhân vật. Đợi ta chuyện lần này chấm dứt. Ta nhìn giúp hắn khôi phục điểm dung nhan. Đem hắn hạ táng, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần trưởng quỹ xin cứ tự nhiên, làm phiền Tần trưởng quỹ. Nghe xong lời này, Tần Dương đều thay dâu quay nón cảm thấy bi ai. Hắn bình thường đến cùng là thế nào làm người? Làm sao đến mức người đi trà lạnh tốc độ nhanh như vậy? Thu hồi quan tài, Tần Dương còn đang chờ xà ấn nam phái tới người xuất thủ. Đáng tiếc vẫn là không ai xuất thủ, đều phái người đến diệt khẩu, vậy mà không thừa cơ giết chết hắn. Con hàng này là có bệnh, đổi vị suy nghĩ một chút, mình nếu là bị người như thế nhằm vào, khắp nơi chuyện xấu, khẳng định sớm nhịn không được, tiếp tục lưu lại tại chỗ, xử lý giải quyết tốt hậu quả bồi thường chuyện, đằng sau không có mấy người, đều chút tiểu tiền mà thôi. Tần Dương hào phóng đều cho bồi thường, lục tục ngo ngoe người tới, cũng không có mấy cái là cần bồi thường thường. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại một vẻ mặt hơi có chút sợ hãi thiếu niên. Hư không, âm u ám, chỉ có một ít không biết từ nơi nào nổi lên sắc trời. Đêm nơi này chiếu rọi dường như bình minh tảng sáng, một hắc ảnh. Vô thanh vô tức xuyên thẳng qua ở trong hư không, phía sau hắn, một đầu thân dài ngàn trượng, nhìn chằm chằm một tấm nhân ngẫu sư nghiêm túc, gương mặt cơ quan con cọp. Trường hư không, theo sát phía sau, tốc độ không có chút nào so với đối phương chậm. Cơ quan con cọp há mồm phun một cái, mấy chục khỏa hủy diệt cầu hóa thành lưu quang bay ra, trong hư không nổ ra một mảng lớn hủy diệt khu vực. Hắc ảnh bị ngăn cản bên ngoài, mà cơ quan con cọp lại không chút nào né tránh, mở ra thân thể, đem hắc ảnh bao vây lại, vọt thẳng tiến vào phiến hủy diệt địa điểm. Thuần túy nhất lực lượng hủy diệt ở trong hư không vang dội. Sau một lát, chỉ có cơ quan con cọp hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong chui ra ngoài. Còn lại hết thảy bị hủy sạch sẽ. Nhân ngẫu sư khôi phục hình người, trên mặt nghiêm túc biểu lộ, lần nữa khôi phục quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Hắn gãi gãi đầu, tia lửa tung tóe, hỏng, lại quên lưu thi thể. Thật vất vả có lần nhiệm vụ, vậy mà lại không hoàn thành tốt. Nghĩ nghĩ, nhân ngẫu sư lại tiến vào phiến chưa lắng lại hủy diệt địa điểm, ý đồ ở bên trong tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới cặn bã loại hình đồ vật. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới, ngay tại hắn tiến vào hủy diệt khu vực, một hư ảnh tại nguyên chỗ hiển hiện, nhân ngẫu sư cũng không có chú ý tới, đối phương tại bị bao khỏa đi vào trong nháy mắt, đã lợi dụng thần thông giấu ở nhân ngẫu sư điểm mù. Điểm mù chính là nhân ngẫu sư cái kia khổng lồ hình thể bản thân, cũng nơi đây duy nhất một chỗ sẽ không bị hủy diệt địa phương. Bất luận cái gì đồ vật tồn tại, bản thân liền sẽ chiếm cứ không gian. Hư không chân kinh người tu hành sẽ diễn sinh ra rất nhiều thần thông, liền có một loại có thể giấu ở một chỗ không gian thần thông. Vô luận chỗ này không gian có hay không bị chiếm cứ, hư ảnh chuyển thân hướng về bỏ chạy tới phương hướng, vô thanh vô tức trở về. Chỉ chốc lát, hơi có chút ảo não nhân ngẫu sư từ hủy diệt khu vực lao ra, trở lại đường, tổn thất bao nhiêu, cứ việc nói, kỳ thật liền không đến một viên nhị phẩm linh thạch giá trị. Thiếu niên dường như có chút e ngại, nhìn dáng vẻ của hắn cũng giống như hơi có chút túng quẫn. Bây giờ thật sự cảm thấy khoản này tổn thất với hắn mà nói rất lớn. Đằng sau cũng không người đến lý bồi thường, hắn mới nhịn không được đứng ra. Cái này, ngươi cầm. Tần Dương không có do dự, trực tiếp cho đối phương một viên nhị phẩm linh thạch. Hắn cũng không phải trời sinh liền có tiền, năm đó rác rưởi nhất linh thạch hắn đều chụp tác tác, tu luyện đều chưa hẳn cam lòng dùng. Thiếu niên cúi đầu, lấy được linh thạch, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tần Dương trái tim bỗng nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, một loại nguy cơ vô hình cảm giác nổi lên trong lòng. Quanh mình hết thảy đều tùy theo vặn vẹo, thế giới phảng phất biến thành một đoàn ngũ thải hồ gián. Đối với chung quanh những người kia cảm ứng cũng theo đó tiêu tán. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức minh bạch, đây không phải thế giới vặn vẹo, mà hắn ngũ giác bị bóp méo, thậm chí thần hồn cảm ứng đều bị bóp méo biến hóa, duy chỉ có nhục thân bản năng, nhục thân cảm ứng vẫn còn. Hắn đã không tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại, mảnh này đã mất đi thanh âm, đã mất đi thế giới quang minh bên trong, nhục thể của hắn cảm ứng có thể xác định, thiếu niên kia như cũ đứng tại trước người hắn, hai người bọn họ đều dường như bị dừng lại ở chỗ này. Nguyên bản lộ ra tiên hoạt khí hơi thở thiếu niên lang, giờ phút này đã biến tóc hoa râm, ánh mắt đục ngầu, khí chất ủ rột già nua, hiển nhiên một sắp xuống mồ lão đầu tử. Hắn rũ cụp lấy mí mắt, một cái tay bắt ấn quyết, quanh mình đã hóa thành một mảnh hư không, quanh thân hơn một trượng bên trong, giác quan bị tước đoạt, không gian dường như ngưng kết, chỉ bất quá hắn thân thể vẫn còn tại run nhè nhè. Làn da mặt ngoài đều đã bắt đầu thấm ra máu tươi. nguyên bản già nua khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Trên thân thậm chí đã nổi lên tử khí. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, định trụ Tần Dương vậy mà như thế phí sức. Hắn đem hết toàn lực, cũng như cũ rất miễn cưỡng, dường như lấy sức một mình, sao động một tòa sơn mạch phí sức, theo Tần Dương thân thể, biến thành tối tăm sắc đá rắn. Lão giả bên ngoài thân vết rách liền bỗng nhiên nổ tung. Máu tươi từ lít nhít trong cái khe bắn ra mà ra. Khí tức của hắn cùng sinh cơ đều ở bắt đầu trôi qua. Một đạo cung tu sĩ, cho dù là sắp chết đạo cung, thậm chí yếu nhược đạo cung, liều tiêu hao, liều bộc phát, vậy mà không đấu lại một tu sĩ thần môn. Lão giả trợn trừng hai mắt, đục ngầu con mắt, đã triệt để thấy không rõ con ngươi. Hai hàng huyết lệ chảy xuống, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ngay tại lúc này, hư không, một đạo màu đen sợi tơ, dường như bay xuống sợi tóc, vô thanh vô tức rơi xuống, đón đầu hướng về Tần Dương đầu chém tới. Đúng lúc này, thân hình nhân ngẫu sư cũng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên. Một mặt quạnh quẽ lấy nhục thân ngăn ở hắc tuyến phía trước. Chuyện khác coi như xong, giết không giết người còn có thể không làm rõ được a. Hắc tuyến cùng nhân ngẫu sư tiếp xúc, phát ra một trận bén nhọn tiếng ma sát, linh quang bắn nhanh, sợi tơ căn bản không có cách nào tại trên người nhân ngẫu sư lưu lại một điểm vết tích. Nhân ngẫu sư dắt hắc tuyến, hư không bên trong bỗng nhiên thêm ra tới một cái hư ảnh. Sợi tơ chính là hư ảnh một bộ phận, hắn cùng hắc ảnh xé rách đến cùng một chỗ. Đã thấy dường như lưỡi dao hắc tuyến bỗng nhiên từ kiên cường hóa thành mềm mại, tính cả hư ảnh cùng một chỗ, ở trong hư không quấn thành một viên hắc cầu. Hắc cầu ngưng tụ, hướng vào phía trong co rụt lại, về sau liền lập tức căng phồng lên đến, trong đó mơ hồ có thể thấy được nhân ngẫu sư con cọp hình thái. Song phương đều lâm vào giằng co, ngoại ý muốn lại xuất hiện. Khoảng cách Tần Dương quầy hàng hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi. Một vị mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, tu vi chẳng qua linh đài lão giả, ngồi xếp bằng, trịnh trọng lấy ra một bộ hộp gỗ, mở ra trong hộp gỗ, trong đó một thanh dài 7 tấc phi kiếm. Lão giả một ngụm tinh huyết phun tại trên phi kiếm, trịnh trọng cúi đầu, ngàn năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Ngàn năm tu hành, đổi lấy ngươi tính mệnh, ngươi làm thỏa mãn, phi kiếm quang mang nội liễm, đằng không mà lên, lại không một chút linh quang, vô thanh vô tức, hóa thành kình tiễn, bay vút lên mà đi, tất cả chưa thể, nửa điểm tiết ra ngoài đều không có, ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, thay đổi trong nháy mắt, Tần Dương bày quầy bán hàng địa phương. Ở những người khác trong mắt, Tần Dương cúi đầu, đưa cho thiếu niên một khối linh thạch, mà thiếu niên cũng cúi đầu, tựa hồ đang nghe cái gì dặn dò. Không có bất kỳ người nào phát hiện dị dạng, cũng không ai đi chú ý, bởi vì bọn hắn bị khác đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Phía dưới mặt đất, núi đá cát đất lật ra, một tôn to lớn bạch cốt móng vuốt, từ phía dưới mặt đất nhô ra. Sau đó là một viên to lớn vô cùng khô lâu đầu. To lớn khô lâu trên bờ vai, đứng đấy một vị người mặc áo choàng lớn, tử khí mênh mông như biển khô lâu. Chỉ có điều, không đợi to lớn khô lâu chui ra mặt đất, đứng tại to lớn khô lâu trên bờ vai cốt vương, thân thể bất động, đầu lại bỗng nhiên xoay chắp sau lưng, trong mắt khẽ đung đưa màu u lam ngọn lửa. Tách ra kinh khủng ý niệm lực lượng, trong không khí từng tầng gợn sóng khuếch tán ra. Trước mặt cốt vương không gian bên trong, một thanh dường như nửa điểm uy năng đều không có phi kiếm. Trống rỗng xuất hiện, phi kiếm dường như lâm vào vũng bùn, phi độn tốc độ càng ngày càng chậm, phổ phổ thông thông trên phi kiếm, một tia linh quang cũng bắt đầu hiển hiện, mũi kiếm vị trí. Ngút trời phong duệ chi khí. bị áp xúc tại một điểm, lần nữa phá vỡ cốt vương ý niệm tiến lên. Cốt vương thân thể chậm rãi thay đổi trở về, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, toàn bằng ý niệm ngăn cản phi kiếm, trong miệng lại dùng lạnh lẽo không có nửa điểm tình cảm ba động giọng nói. Chậm rãi đọc lên âm thanh, tiếng gầm từng chút khuếch tán ra tới, dối trá con lừa chọc, ngoại trừ đánh lén, sẽ còn điểm khác chiêu số A. Tiếng gầm tiêu tán, trên phi kiếm kinh khủng uy năng, tùy theo nở rộ, cốt vương trong hốc mắt, nở rộ màu u lam quang huy, đã hóa thành từng đảo gợn sóng tiêu tán, gợn sóng những nơi đi qua. Hết thảy tất cả đều bị cưỡng ép dừng lại, tiêu tán dư ba đảo qua, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể tại chỗ đem sinh linh chấn choáng qua. Phi kiếm từng chút tiến lên, đi vào trước mặt cốt vương. Cốt vương một cái tay, từ rộng thùng thình áo choàng xuống duỗi ra, nắm lấy phi kiếm, bỗng nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, phi kiếm vỡ nát thành bột mịn. Trong đó uy năng đều bị cưỡng ép bóp nát, có thể để cho bản tọa ra một cái tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cốt vương trống rỗng hốc mắt, liếc qua bên ngoài mười mấy dặm ngã xuống đất bỏ mình lão già. Sau đó ánh mắt quét qua, bầu trời phương xa, dường như sụp đổ, một vị lão hòa thượng từ nơi đó rơi xuống ra, luân chuyển tự thật sự một đời không bằng một đời. Bây giờ lại còn muốn người ngoài hỗ trợ, quả nhiên là phế vật, lão lừa chọc, bản tọa hôm nay độc thân đến đây, sẽ không có người đến giúp đỡ, đến, bản tọa chấp ngươi một tay. Trên bầu trời lão hòa thượng, lắc đầu cười khổ, rơi xuống đất, khẽ vuốt cằm hành lễ. Cốt vương hiểu lầm, lão tăng thật không biết người này, còn nữa, người này cũng không phải muốn ám sát cốt vương. Cốt vương quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Tần Dương, trong hốc mắt ngọn lửa lóe lên một cái, lúc này mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai là vì ám sát Tần Dương, hắn cảm giác được một cỗ sát cơ đánh tới, thuần túy là bởi vì hắn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại cả hai ở giữa. Trong lòng hiểu rõ, cốt vương lại nở nụ cười lạnh, nói các ngươi những con lừa chọc dối trá. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi đã sớm tới, lại tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, không phải là sợ bản tọa tự mình đến tìm Tần Dương a? Nếu Tần Dương chết rồi, bản tọa tự nhiên lại không cơ hội cầm tới hạn bạt tinh huyết. Nói các ngươi một đời không bằng một đời, đều cất nhắc các ngươi, trên các ngươi nhất đại pháp tông, còn tính là cái nhân vật, thế hệ ấy. Một đám phế vật tiểu nhân, lão hòa thượng bị phun ra, cũng chỉ là rũ cụp lấy mí mắt, cười khổ lắc đầu, cốt vương đúng là hiểu lầm, không muốn chết liền lăn. Lão hòa thượng há to miệng, do dự một chút, liếc qua còn cứng lại ở đó Tần Dương, thầm than một tiếng, mục đích của hắn tự nhiên là cùng cốt vương, chỉ bất quá đám bọn hắn vì huyền hoàng chi khí. Nếu là có khả năng, không cho thi cốt mạch lấy tới hạn bạt tinh huyết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Là bây giờ, hắn cái gì cũng đừng nghĩ nói. Mà lại, hắn là thật đánh không lại cốt vương. Cốt vương đúng là dám ở chỗ này giết chết hắn. Lão hòa thượng nhìn về phía Tần Dương, một tay đứng ở trước ngực, khẽ vuốt cằm, lần này là có chút hiểu lầm. Ngày khác trở lại cho Tần tiên sinh giải thích, lão hòa thượng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương lại như cũ không có gì phản ứng. Hắn bộc phát ra lực lượng, đã vượt ra khỏi lão giả định trụ cực hạn. Hắn lấy trong hải nhãn tồn kho lực lượng bộc phát. Lão giả nếu là muốn định trụ hắn, nhất định phải đi theo bộc phát. Là trong thiên hạ, trừ phi tu hành qua đặc thù pháp môn. Khí mạch kéo dài đến làm cho người giận sôi, hoặc là cảnh giới cao hơn Tần Dương rất nhiều. Nếu không, ai có thể cùng Tần Dương như vậy liều tiêu hao? Bỗng nhiên, lão giả thần thái trong mắt, toàn bộ tiêu tán, sinh cơ hao hết. Lực Tẫn mà chết. Tần Dương mở to mắt, lại về tới nguyên bản lập thân địa phương, trước người thiếu niên, dường như trong nháy mắt vượt qua cả đời, hóa thành một lão giả, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngửa mặt ngã xuống, mà hư không bị hắc tuyến dây dưa nhân ngẫu sư, khí tức trên thân bắt đầu trở nên cuồng bạo, tấm kia nghiêm túc hoa lửa mặt, chậm rãi hóa thành nổi giận biểu lộ, một tầng hỏa diễm tại trên thân thể của hắn thiêu đốt, hư không tùy theo bị đốt vặn vẹo, hắc tuyến cũng bị cưỡng ép kéo đứt, hư không, vô số khe hở tùy theo hiển hiện, bịch một tiếng, tất cả hắc tuyến vỡ nát, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Nhân ngẫu sư hoa lửa mặt chậm rãi khôi phục lại nghiêm túc, sẽ chậm chậm khôi phục lại cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Lại thất bại, nhân ngẫu sư khôi phục huyết nhục ngụy trang, hơi có chút buồn bã ỉu xìu, từ hư không thoát ra, đứng sau lưng Tần Dương, không nói một lời mình phụng phiu, trước đây xem thấu đối phương ve sầu thoát xác trò vặt, còn diễn trò xiếc lừa qua đối phương đắc ý, không còn sót lại chút gì. Tần Dương vỗ vỗ nhân ngẫu sư bả vai. Được rồi, mục đích đã đạt đến. Hắn trong kế hoạch mục đích chỉ dẫn tới người ra tay với hắn, giết chết một biết chút ít hạch tâm bí mật, nhìn xem có thể hay không mò ra. Dù sao, lúc sắp chết, nhất lo nghĩ chuyện bị mò ra suất rất lớn. Chỉ dâu quay nón một người, Tần Dương đều đã rất hài lòng, lại ngoài ý muốn đạt được ngoài định mức thu hoạch, đã rất hài lòng. Nhân ngẫu sư phòng ngự vô song, là cũng không am hiểu đối phó loại kia hầu như không cần thực thể chiến đấu địch nhân. Tần Dương căn bản không có trông cậy vào hắn có thể xử lý đối phó. Dù sao, trước đây cũng không ngờ rằng Xà Ấn Nam vậy mà lại phái ra vị kia hư không chân kinh truyền nhân đến chơi hắn. Xem ra lần này hắn là thật đem đối phương khí đến tại chỗ nổ tung. Dự đoán, đối phương sẽ có hai người xuất thủ, một kiềm chế nhân ngẫu sư, một đến xử lý hắn, lại không ngờ tới đối phương sẽ có ba người xuất thủ. Chẳng qua, liền xem như ba cái, hắn cũng có bó lớn át chủ bài vô dụng đây. Đúng là không sợ, trong lòng hắn minh bạch, nhưng bỗng nhiên cốt vương xuất hiện, ngăn cản một thương, cũng là sự thật. Mạc Dương, đi đem thi thể kiếm về, mang về điều tra thêm. Phân phó một tiếng, Tần Dương cất bước đi vào trước mặt cốt vương. Tại hạ Tần Dương, đa tạ cốt vương xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, vừa lúc mà gặp mà thôi. Cốt vương thanh âm quạnh quẽ, không giống tiếng người, lạnh lẽo dường như không có tình cảm ba động. Cái kia một thân khí tức tử vong, cho dù đều thu lại, cũng làm cho Tần Dương có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Còn có một lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. Con hàng này có thể hay không sở thi? Đương nhiên, ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, liền bị Tần Dương bóp tát. Cốt vương khách khí, ta biết các hạ xuống đây ý. U Linh đấu giá hội khách nhân, thân phận là cái gì? Đều xem khách nhân mình phải chăng giữ bí mật. Nếu khách nhân giữ bí mật, ta cũng không biết đối phương là ai. Chẳng qua, mặc dù ta không biết đối phương là ai, lại có thể thử liên lạc một chút đối phương, hỏi thăm một chút đối phương phải chăng cố ý xuất thủ hạn bạt tinh huyết. Đây chỉ là việc nhỏ, nếu thuận tiện, mời Tần thuyền trưởng thay hỏi ý là được. Hạn bạt tinh huyết đối với thi cốt mạch là chí bảo. Như đối phương nguyện ý xuất thủ, cần gì, đều có thể mở miệng. Cốt vương sau khi nói xong, trầm ngâm một chút, nhìn khắp bốn phía run lẩy bẩy, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng ăn dưa quần chúng. Giọng nói chuyện cũng thay đổi điểm. Việc nhỏ tạm thời cứ như vậy, ta lần này tới tìm ngươi, có một chút vấn đề, cần thỉnh giáo ngươi. Trong lòng Tần Dương run lên, hạn bạt tinh huyết đều việc nhỏ, hỏi chút vấn đề ngược lại thành đại sự, còn cần thỉnh giáo loại này khách khí từ, không đơn giản, hắn cũng không dám miệng đầy đáp ứng. Cốt vương quá khách khí, ngươi là lão tiền bối, còn cần cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo, có vấn đề gì đều có thể tùy tiện hỏi, ta tuyệt đối biết gì nói nấy, chính là vãn bối còn trẻ, biết đến đồ vật thật là không nhiều. Không sao, có người nói cho ta, một cái gọi Tần Dương, có thể giải quyết nghi vấn của ta. Ngươi là ta biết, gọi người của Tần Dương bên trong, nổi danh nhất một, ngươi nhất định có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Cốt vương nói kiên định không thay đổi, âm vang hữu lực, cùng nói cái gì chân lý đồng dạng. Tần Dương đầy đầu dấu chấm hỏi, trong lòng phi tốc đảo quyền, nhìn xem đây là cái nào con rùa con bê yếu hại lão tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.